Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, thực lực mới là căn bản. Lôi điện, chính là một chút âm tà thủ đoạn khắc tinh. Trước đó xuất hiện cự đại lang đầu, kỳ thật chính là một loại nào đó âm tà thủ đoạn, lấy ra đồ chơi, cũng không phải là chân thực tồn tại sự vật. Cho nên, chỉ có Trần Anh mượn nhờ lực lượng thần hồn mới có thể nhìn đến. Đồng dạng, hắn thông qua tầng mây bên trong chính phủ y ông ma sát sinh điện, căn bản cũng không cần dẫn đạo, ngay lập tức liền hướng kia âm tà thủ đoạn lấy ra cự đại lang đầu đánh tới. Kết quả chính là dữ tợn khủng bố, phun ra nuốt vào đỏ thẫm bất tường khí tức cự đại lang đầu, không nhịn được sấm chớp một kích. Hiển nhiên, thi pháp tát mãn vu sư, tâm thần cùng cự đại lang đầu tương liên, kết quả tự nhiên nhận nghiêm trọng phản phệ, trực tiếp một thanh, mang theo màu đỏ thẫm máu tươi cuồng phún, khí tức cả người đều uể oải xuống dưới, ở Trần Anh thần hồn trong cảm ứng, liền tựa như sắp dập tắt ánh nến lung lay sắp đổ, trực tiếp hôn mê ở trên sườn núi. Đáng tiếc trên trời tụ lại sấm chớp, chút nào đều không có tha hắn một lần ý tứ, thuận tiêu tán cự đại lang đầu thần bí dẫn dắt, đen nhánh đám mây lại là một đạo thiểm điện đánh xuống, trực tiếp oanh chúng hôn mê ở đỉnh núi uể oải tát mãn vu sư. Sau một khắc, người này ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng, trực tiếp hóa thành cho bụi tiêu tán không thấy. Ách, Trần Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, lực lượng thần hồn nhẹ nhàng kích thích, lập tức cuồng phong gào thét, rất nhanh liền đem trên trời đột nhiên xuất hiện mây đen thổi tan. Cùng lúc đó, nguyên bản bao phủ ở dũng sĩ đại hội hội trường hư không, đỏ thẫm sương mù mai đột nhiên tiêu tán, cỗ này tràn ngập nôn nóng không khí đi theo cấp tốc biến mất. Tham gia dũng sĩ đại hội đại bộ lạc tiên phong dũng sĩ, còn có phi hồ kính võ giả, cùng lưu lại vây xem bộ lạc bách tính, trong lòng bạo ngược sát ý như nước chảy tan biến. Bọn họ chỉ cho là tâm tình khó chịu mới xuất hiện cực đoan suy nghĩ, căn bản là không có coi ra gì. Chỉ có Lăng Phong nhạy cảm phát giác được cái gì, một quyền đánh bay cái cuối cùng đối thủ về sau, trực tiếp rời đi lôi đài khu vực, bên người đi theo một đám chỉ cao phi hồ kính võ giả. Lần này dũng sĩ đại hội lấy phi hồ kính võ giả toàn diện thắng lợi chấm dứt, căn bản là không có ai để ý tới sau lưng ủ rũ kẻ thất bại. Một nhóm phi hồ kính võ giả cười cười nói nói, chút nào đều không có dừng lại, hoặc là đi bộ hoặc là cưỡi ngựa, trực tiếp đạp lên trở về phi hồ kính đường xá. Về phần dũng sĩ đại hội hiện trường, tự nhiên có láng giềng phi hồ kính tái ngoại bộ lạc xử lý. Dựa theo Lăng Phong người này ý tứ, sợ là về sau sẽ đem dũng sĩ đại hội trạng thái bình thường hóa, hàng năm đều muốn hiển lộ phi hồ kính vũ lực, như thế mới có thể trấn nhiếp tái ngoại bộ lạc bầy không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trần Anh đối với này biểu thị đồng ý, nhiều cùng tái ngoại bộ lạc dũng sĩ tiếp xúc giao lưu, đối với phi hồ kính võ giả tăng lên bản thân vẫn rất có trợ giúp. Nhìn ra được, mặc dù lần này dũng sĩ đại hội ở trong cùng cấp độ vô địch, nhưng bộ lạc dũng sĩ một chút thủ đoạn vẫn là đối với phi hồ kính võ giả rất có xúc động cùng dẫn dắt. Đặc biệt là phi hồ kính một đám võ giả đều là tu luyện nội gia quyền, đều là đi rèn luyện thân thể đường đi, mặc dù cùng thuần túy thể tu khác biệt, nhưng vẫn là có thật nhiều có thể tham khảo địa phương. Trần Anh cảm giác tái ngoại bộ lạc dũng sĩ thể tu thủ đoạn rất có một chút kỳ lạ địa phương, nếu là có thể biết được huyền bí trong đó, sợ không phải có thể làm cho nội gia quyền phương pháp tu luyện nhiều hơn một chút thủ đoạn, thậm chí rất có thể trợ giúp nội gia quyền phương pháp tu luyện từ phương diện khác đột phá cương kính bình cảnh. Đương nhiên, trong lòng có ý nghĩ như vậy không giả, cũng không có chủ động lộ ra ý tứ, vẫn là để phi hồ kính võ giả trong chiến đấu chậm rãi lĩnh ngộ đi. Dạng Này thu hoạch mới là mình, mà không phải trăm phương ngàn kế tính toán. Trở về Phi Hồ Kính, tự nhiên lại là một phen náo nhiệt. Nói thế nào, đều là ở tái ngoại diễu võ Dương Oai một lần. Thật muốn, Thượng Cương Thượng Tuyến, cũng coi là vì nước Dương uy. Trần Anh không có tham gia tâm tư, vốn định tiếp tục đối với thân thể, nghiên cứu cùng điều chỉnh. Chẳng qua Lăng Phong lại chủ động tìm tới. Cửa, lão đại, dũng sĩ đại hội khi đó, ngươi có phải hay không lặng yên xuất thủ? Rồi, nói thế nào? Trước đó, liền ngay cả ta đều lên bạo ngược sát tâm. Cũng không có qua, bao lâu liền tiêu tán. Rất có thể là một ít bí ẩn thủ đoạn bị phá. Đoán được không sai, có tái ngoại tát mãn vu sư âm thầm ra tay. Đoán, chừng chính là muốn lợi dụng dũng sĩ đại hội. Tu luyện cái gì tà pháp? Cái gì tà pháp lợi hại như vậy? Ha ha, có thể gọi dũng sĩ đại hội tất cả người tham dự. Cùng người xem, toàn bộ lâm vào điên cuồng giết chóc tà pháp. Người cứ nói đi, khoa trương như vậy, kia lão đại là xử lý như thế nào? Rất đơn giản, đem kia núp trong bóng tối tát mãn vu sư giải quyết. Hết, thầy vấn đề liền hết rồi. Đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy. Lăng Phong lòng tràn đầy nghi hoặc rời đi. Hắn tự nhiên sẽ không cho là sự tình đơn giản như vậy. Trước khi đến hắn đã hỏi lão đại Trần Anh thế nhưng là cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua. Vậy hắn lại là như thế nào diệt sát núp trong bóng tối tát mãn vu sư? Sự tình tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Đáng tiếc Trần Anh cũng không tính lúc này liền nói rõ ràng. Đối với Lăng Phong về sau tăng lên không có gì chỗ tốt. Trần Anh cũng là lần đầu ở chủ thế giới gặp được có thể sử dụng thần ký thủ đoạn tồn tại. Kia hư ảo cự đại lang đầu hiển nhiên không phải một năm hai năm liền có thể nhẹ nhõm bồi dưỡng được đến đồ chơi, mà linh khí khôi phục tốc độ tăng tốc cũng liền ở mấy năm gần đây mà thôi. Hiển nhiên chủ thế giới nước so với trong tưởng tượng còn muốn sâu. Đương nhiên lấy Trần Anh lực lượng thần hồn muốn đối phó dạng này tát mãn vu sư vẫn là tương đối nhẹ nhõm. Ma sát sinh điện không chỉ có riêng chỉ là ở không trung hữu hiệu, chính là tại thân thể xung quanh cũng có thể làm được dễ dàng. Chỉ là hiệu quả không có lợi dụng không trung đại cổ chính phủ y ông như vậy rõ rệt mà thôi. Giống như là dạng này lợi dụng khoa học thủ đoạn ngâm chế ra pháp thuật, hắn sẽ cũng không ở số ít. Thật sự cho rằng hắn ở thủy hử thế giới đợi trăm năm đều là sống uổng phí không thành. Rất nhiều thủ đoạn dựa theo nguyên thế khoa học lý luận cùng khoa học hiện tượng đều có thể tùy tiện ngâm chế ra. Cứ việc thủ đoạn như vậy rất có thể không nhận tự thân khống chế, nhưng nhằm vào tu luyện âm tà thủ đoạn tát mãn vu sư tuyệt đối dùng một lát một cái chuẩn. Cũng tỉ như lần này, đều không cần Trần Anh hao phí lực lượng thần hồn, dẫn đạo, thông qua trong tầng mây đại lượng cực âm cực dương ma sát, sinh ra dòng điện, sau đó tự động công kích hư ảo cự đại lang đầu. Cùng, phía sau tát mãn vu sư, đạo lý rất đơn giản, kia hư ảo cự đại lang đầu, chính là một cái phụ năng, lượng tập hợp thể, chính là lôi điện bực này chính năng lượng yêu thích. Nhất bia ngắm, về phần tu luyện những này âm tà thủ đoạn tát mãn vu sư. Trên thân cũng, là phụ năng lượng tràn đầy. Sau đó cùng bị trên trời dòng điện cho trực tiếp, oanh sát, ở thủy hử thế giới. Hắn tự nhiên cũng học xong một chút đạo môn lôi. Pháp, chỉ là so với dựa theo khoa học quy luật ngâm chế lôi đình dòng. Điện, vẫn là phiền phức quá nhiều. Đối phó dưới mắt chủ thế giới khả năng tồn tại tu sĩ. Vẻn vẹn Trần Anh căn, cứ khoa học quy luật, lấy ra thiên nhiên lôi điện đã đầy đủ. Nói đến, hắn cũng không hiểu vì sao thần hồn thuộc về phụ năng lượng. Phạm trù, ở thủy hử thế giới, suy nghĩ nghiên cứu ra chế tạo tự nhiên lôi điện quá. Trình bên trong, lực lượng thần hồn của hắn cũng không có thiếu chịu điện. Bổ, còn có thật nhiều thủ đoạn, hoặc là mượn nhờ tự nhiên hình thành lực, lượng. Hoặc là bắt chước bùa chú tạo ra lực lượng. Tóm lại nếu là đối đầu chủ thế giới tu sĩ, hắn cũng không e ngại. Đương nhiên, cũng chính là dưới mắt tu sĩ. Nếu là chủ thế giới có thể dung nạp kim đan trở lên cấp bậc cường đại tu sĩ, tái sử dụng những này bình thường sức mạnh tự nhiên, cùng dựa vào khoa học thủ đoạn chế tác thủ đoạn, hiển nhiên là không đủ dùng. Đương nhiên, những này khoảng cách Trần Anh còn có chút xa xôi. Coi như linh khí khôi phục tốc độ lại thế nào gia tốc, tối thiểu trong vòng 10 năm không cần lo lắng xuất hiện ngoài ý liệu cường hoành tu sĩ. Đáng tiếc, lôi điện uy lực thực tế quá mức cường hoành, trực tiếp đem tát mãn kia vu sư bay thẳng cho đi. Không phải nếu là có thể từ nàng trên thân làm tới một chút tu luyện thủ đoạn cũng là tốt. Đương nhiên, dưới mắt hắn cũng là không thất vọng. Trọng yếu nhất vẫn là thực lực bản thân. Chỉ cần thực lực bản thân đầy đủ mạnh mẽ, cái khác hết thảy đều là phù. Vân, không nói Trần Anh cái này lĩnh chủ của phi hồ kính lĩnh, hoàn toàn như trước đây trạch, lần này tái ngoại bộ lạc bầy tập thể tham gia dũng sĩ đại hội. Vẫn có một ít hiệu quả, tối thiểu, từ đó về sau láng giềng tái ngoại bộ lạc, chủ động tăng cường, cùng phi hồ kính liên lạc. Trọng yếu nhất tự nhiên là thương mậu lui tới. Cái này khiến phi hồ kính thương nghiệp nội tình lại tăng lên không ít. Tái ngoại bộ lạc trong tay có một chút tài nguyên, ở Bắc Địa cùng toàn bộ Đại Tề Đế Quốc, vẫn là rất ăn ngon. Phi hồ kính vui vẻ nhận lân cận tái ngoại bộ lạc hảo ý. Cũng không có lộ ra hùng hổ dọa người ngạo khí lăng nhiên. Đây càng gọi trong lòng kinh hoàng lân cận tái ngoại bộ lạc cao hứng. Đồng thời, những này lân cận tái ngoại bộ lạc cũng mang đến tin tức xấu. Bên ngoài 5 vạn dặm đại bộ lạc phái ra số lượng không ít cao thủ chạy tới chi viện tiên phong nhân mã. Đối với đây, trên dưới phi hồ kính cũng không có quá mức để ý. Cao thủ gì không cao tay, chỉ có đánh qua mới biết được. Đối phương thật nếu là không chịu buông tay, vậy liền tiếp tục đánh tốt. Có đao cuồng lăng phong bực này cường giả tọa chấn, phi hồ kính thật không sợ cái gọi là đại bộ lạc cao thủ. Hiển nhiên, muốn lấy tin tức này lấy lòng lân cận tái ngoại bộ lạc cao tầng, cũng là tâm tư này. Đối với phi hồ kính tự tin cũng xem thường, cảm thấy đây mới là bình thường. Khụ khụ, cái gọi là dũng sĩ đại hội, hiển nhiên chỉ trong phi hồ kính bộ có chút lực ảnh hưởng. Đối với người ngoài căn bản là tính không được cái gì. Trần Anh ngẫu nhiên nghe lén đến tin tức, hiển nhiên thương nhân đến từ bên ngoài cùng võ giả, đối với những tình huống này cũng không phải là rất để ý. Bọn họ lúc này nghị luận đến khí thế ngất trời, chính là đại hoàng tử cùng bên người mang theo 100 vị tiên thiên cao thủ. Không sai, đại hoàng tử sắp tuần sát Bắc Địa tin tức đã sớm truyền ra. Cũng không biết là đại hoàng tử đại biểu triều đình, vẫn là Bắc Địa hào cường tận lực gây nên. Tóm lại rất ngắn thời gian bên trong, toàn bộ Bắc Địa đã truyền khắp, thậm chí liền ngay cả phi hồ kính dạng này vắng vẻ lãnh địa cũng truyền đi xôn xao. Chỉ là cùng người ngoài đối với dũng sĩ đại hội không nhìn đồng dạng, phi hồ kính võ giả đối với tin tức như vậy cơ bản cũng là không nhìn thái độ. Đại hoàng tử cái gì? Cùng bọn họ không hề có một chút quan hệ có được hay không? Kia không thành, đường đường Đại Tề Đế quốc đại hoàng tử sẽ còn chạy tới vắng vẻ phi hồ kính không thành? Đây không phải là nói đùa à? Trần Anh tự nhiên sẽ không lớn tiếng ồn ào. Hắn đến lúc đó sẽ đi tham gia đại hoàng tử làm ra luận võ hoạt động. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.